Trấn Quan Âm, chương 594, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé, ý tứ của ngươi. Chiến thần bi còn có thể xông bảng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta nhìn trước mắt đích phiền lực hỏi. Lập tức phiền lực chính là cười. Chấm. Đại sư huynh mới vừa tới chiến thần. Khả năng một sự tình còn đến không kịp lý giải. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lập tức, phiền lực bắt đầu cho ta giải thích một chút chiến thần bi. Kỳ thực chiến thần bi chính là dùng để cho hết thảy chiến thần điện đệ tử lịch luyện. Phương diện này đích chiến nô chính là dùng để tăng thực lực lên đối thủ tốt nhất. Đang không ngừng chém giết sau đó. Sức chiến đấu tự nhiên sẽ có to lớn để thăng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Căn cứ quy tắc. Tiến nhập giá chiến thần bi sau đó. Bên trong biết từng bước xuất hiện đồng đẳng cấp đích chiến nô đối thủ. Tỷ như hiện tại ta là thông linh cảnh hậu kỳ. Như vậy tiến nhập chiến thần bi. Người thứ nhất xuất hiện sẽ là thông linh cảnh sơ kỳ. Sau đó thông linh cảnh trung kỳ. Thông linh cảnh hậu kỳ. Thậm chí đỉnh phong đối thủ như vậy. Số lượng cũng sẽ ngang nhau. Nếu như là thiên sư kỳ. Như vậy xuất hiện chính là thiên sư kỳ sơ kỳ. Trung kỳ. Cứ thế mà suy ra. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm. Mà thiên sư kỳ cùng thông linh cảnh còn có thần hợp kỳ phân biệt có 3 cá bảng đan. Cái này 3 cá bảng đan mặt trên có 30 cái danh ngạch. Tiến nhập xếp hạng thứ 30. Mỗi tháng đều có tông môn tưởng thưởng đồ đạc. Đây coi như là cố định tài nguyên tu luyện. Mà bài danh càng là phía trước nói. Thưởng cho thì sẽ càng nhiều. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe được phiền lực giải thích. Ta xem như là hiểu. Ta đã nói trước những tông môn kia đệ tử vì sao sẽ tiến vào chiến thần bi bên trong thời gian nhìn nặng như vậy. Xem ra giá chiến thần bi phía trên bài danh chính là cực kỳ có phân lượng. Đại sư huynh lần trước ngươi ẩn giấu thực lực. Lần này có thể toàn lực ứng phó xông bảng. Như vậy chỉ ít sẽ làm tông môn sư huynh đệ tín phục một ít. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, phiền lực nhìn ta lên tiếng nói rằng. Phiền lực lời này rõ ràng cho thấy vì tốt cho ta. Tuy là ta thu được cấp cao nhất đệ tử xưng hào. Nhưng tông môn nội vẫn có rất nhiều đệ tử đối với ta cũng không phải là rất tin phục. Trầm vô tội chắc là trong lòng bọn họ đại sư huynh chọn người. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như ở nơi này cá bảng đan mặt trên vượt qua trầm vô tội lời nói. Như vậy những người này sẽ phải đối với ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Nếu tới đều tới. Vậy thử xem a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta cười cười. Sau đó nhìn trước mặt đích phiền lực nói rằng. Nói xong. Ta và phiền lực bay thẳng đến chiến thần bi đi tới. Cái này chiến thần bi bên trong tràng cảnh là cực kỳ bát ngát. Hơn nữa trải qua chiến thần điện tiền bối đặc thù xử lý qua. Mỗi người sau khi đi vào đều sẽ tiến nhập một không gian riêng biệt tiến hành khảo hạch. Sau đó đi qua người quá quan thời gian tới hạch toán. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại sư huynh, xin mời. Thanh âm nhàn nhạt từ phiền lực trong miệng truyền ra. Ta nhìn phiền lực khẽ gật đầu. Hai người chúng ta cùng nhau tiến nhập giá chiến thần bi trong. Sau một lát, ta chính là xuất hiện ở nam mảnh nhỏ ám trầm thổ địa trên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn trước mắt đích chiến nô xuất hiện. Ta trước tiên hay là chuẩn bị hấp thu thiên ma khí. Dù sao ta cần đồ chơi này dùng để tu luyện tự thân thân thể. Chấm. Muốn đem thiên ma khí từ nơi này chút chiến nô trong thân thể rút ra đi ra. Hay là muốn tốn hao một ít thời gian. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khi ta rút lấy thật nhiều thiên ma khí sau đó. Bên ta mới là bắt đầu tăng thêm tốc độ. Cuối cùng thông quan. Xuất hiện ở chiến thần bi bên ngoài. Ta thấy có thật nhiều đích chiến thần điện đệ tử đều tại đây nhìn. Ngay cả phiền lực đều đã xuất hiện ở bên ngoài. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gì, người nhanh như vậy liền thông quan sao? Ta nhìn phiền lực hơi kinh ngạc hỏi. Lúc này, ta thấy chiến thần bi thượng mặt tên phim. Phiền lực người này bài danh 18 vị trí. Mà tên của ta. Căn bản là nhìn không thấy. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại sư huynh, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Phiền lực cũng là có chút bất đắc dĩ nhìn ta hỏi. Hắn mặc dù không có cùng ta chiến đấu qua. Nhưng là biết thực lực của ta tuyệt đối không thể nào là cái dạng này. Mà ta tự nhiên là bởi vì hấp thu này thiên ma khí. Chỉ có lãng phí không ít thời gian. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái gì đó. Không có kinh nghiệm gì. Cho nên khả năng trì hoãn một chút thời gian. Ta thử một lần nữa a. Lần này sẽ phải tốt hơn rất nhiều. Ta xem một chút chiến thần bi. Sau đó cả người hít sâu một hơi. Một lần nữa hướng phía chiến thần bi trong lao đi. Lần này. Không muốn hấp thu nữa thiên ma khí rồi. Cho nên liền yên tâm to gan thử một chút giá chiến thần bi bài danh rốt cuộc là dạng gì a? Anh nhếch môi. Chấm. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn trước mắt đích chiến nô xuất hiện. Ta cả người trực tiếp lướt ầm ầm ra. Trong tay chiến thần kích quét ngang xuống. Trong nháy mắt. 10 cái thông linh cảnh sơ kỳ đích chiến nô trực tiếp bị chém giết. Sau đó trên đất hắc khí lần thứ 2 ngưng tụ ra chiến nô. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chiến thần bi bên ngoài. Mỗi một người đều là nhìn phía trên chữ số biến hóa. Cao nhất bài danh. 3:54. Mà cái hạng tên. Chính là Trầm Vô Tội. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, nhưng mọi người đều biết là, Trầm Vô Tội cái bài danh này là ở nửa năm trước lưu lại. Thời gian nửa năm này, Trầm Vô Tội cũng không có tâm tư tới chỗ này nảy sinh cái mới bảng danh sách. Theo sát mà là tên thứ 2:34. Đây là Quan Sâm ghi lại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như nghiêm túc, nói như thế nào cũng có thể vọt vào 3 vị trí đầu A. Chấm, phiền lực nhìn chiến thần so với. Chiến đấu không có kết thúc nói. Chắc là sẽ không có thời gian nổi lên. Mà hết thảy này cũng bất quá chỉ là phiền lực suy đoán của mình mà thôi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm, ta cảm thấy được có thể đi vào trước 10 cũng là không tệ rồi. Trong đám người, đột nhiên có người nói một câu như vậy. Nghe nói như thế, phiền lực quay đầu đi. Nhìn nói chuyện người nọ liếc mắt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất kể nói thế nào, đối với đại sư huynh, đều hẳn là tâm tồn kính ý. Nếu như ngay cả chúng ta chiến thần điện đệ tử cũng không tôn kính đại sư huynh, ngoại nhân nhìn chúng ta như thế nào? Nghe được phiền lực lời nói, vừa mới nói chuyện người nọ cũng là trong nháy mắt liền vội vàng gật đầu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là phiền lực sư huynh. Thoại âm rơi xuống, đột nhiên chiến thần bi thượng mặt chữ số nổi lên. Sau đó đột nhiên có một đạo thanh âm hùng hậu từ chiến thần bi bên trong truyền ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thông linh cảnh bảng danh sách ghi lại nảy sinh cái mới. 2:36 giây. Phá kỷ lục giả, Trần không cố kỵ. Theo đạo thanh âm này truyền ra trong nháy mắt. Chiến thần bi trung gian na cá bảng đan mặt trên. Cũng là đột nhiên biến động thứ tự. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đệ nhất trầm vô tội xuống phía dưới lui ra phía sau một bước. Mà vị trí thứ nhất biến thành Trần không cố kỵ tên. Tổng cộng thời gian sử dụng 2:36 giây. Ước chừng so với trầm vô tội phía trước ghi lại còn nhanh hơn 1 phút đồng hồ thời gian. Toàn bộ chiến thần bi trước mặt. Vô số người nhìn phía trên cái vị trí kia. Trong ánh mắt tràn đầy chấn động. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phá kỷ lục. Phải biết rằng trầm vô tội chính là cái kia ghi lại đã hơn mấy năm thời gian không có ai phá qua rồi. Ở trầm vô tội quật khởi trước. Ghi lại là 4 phân nhiều thời giờ. Là trầm vô tội đổi mới cái kỷ lục này. Mà bây giờ, cái kỷ lục này lần thứ 2 bị nảy sinh cái mới. Chiến thần bi thượng mặt vòng xoáy hiện lên. Sau đó thân hình của ta từ chiến thần bi bên trong lướt đi. Trước tiên ta cũng không có xem chiến thần bi. Mà là nhìn trước mặt ngây người đích phiền lực hỏi. Thế nào? Hẳn là vào trước 10A. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta kỳ thực cũng không có chú ý mình đi vào thời gian. Mà là dùng tốc độ nhanh nhất tới đêm này chiến nô đánh chết. Trên đường người ta đem long thần phân thân triệu hoán đi ra. Dù sao cái này cũng không coi là ăn gian. Long thần phân thân không phải một người. Chẳng qua là ta một phân thân. Đồng dạng hẳn là coi là ở thực lực của ta trong. Đại sư huynh. Ngươi thực sự là không lên tiếng thì thôi a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước mặt đích phiền lực cũng là có chút giật mình nhìn ta lên tiếng. Nghe vậy ta đây vội vã quay đầu nhìn về phía chiến thần bi. Đệ nhất sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.